kiếm tốt quá à, chương 901 tiếp cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất cũng không để ý dưới tay kiếm tu lòng ngứa ngáy khó cào, liền chính chiếu cố cùng con sen giao lưu, nước mũi huynh, đừng như vậy móc móc siêu siêu, đem ngươi bảo bối này công năng cũng cho sư đệ ta phơi bày một ít nha, đặc biệt là nếu có người hướng bên ngoài truyền đưa tin tức lúc. Con sen tựu thở dài, đừng gọi ta sư huynh, ngươi là ta sư huynh, đem lão tử sai khiến cùng chó đồng dạng, trừ cho ngươi giá thuyền, còn phải giúp ngươi tìm gian tế. Ta cho ngươi biết làm sao dùng. Lời nói tại phi thuyền công năng bên trên, ta Thanh Vi Tiên Tông nói thứ hai kia là thật không có người dám nói đệ nhất, đặc biệt là các ngươi Tiêu Giao Du, mấy chục vạn năm xuống tới, Tiêu Giao là Tiêu Giao, liền là bản lãnh này một điểm không tăng trưởng tiến. Lâu Tiểu Ất ý vị thâm trường, Tiêu Giao cũng là một loại được đến, ngươi dám nói cùng thể xác tinh thần Tiêu Giao so sánh, các ngươi Thanh Vi Tiên Tông những cái kia đoạt được tựu quan trọng hơn. Con sen chẳng thèm ngó tới, ngươi nói kia là thượng cổ tu chân thời kỳ. Dùng hiện tại tu chân giới chi phức tạp là một chuyện sao? Ngươi một cái tay ngoài miệng một bộ trong lòng một bộ thật muốn Tiêu Giao mà nói, mượn ta phi thuyền đi làm cái gì đây? Lâu Tiểu Ất ngoài miệng nhưng là chưa từng nhận qua thua. Điều này nói rõ ngươi con sen tựu căn bản không hiểu Tiêu Giao chân ý, muốn làm gì thì làm, tư phát khí phách hắn cũng là một loại Tiêu Giao. Ta muốn làm, liền đi làm, đây chính là ta Tiêu Giao. Ngươi muốn làm, ngươi có thể làm sao? Dám làm sao, tại hai người đấu võ mồm bên trong, phi thuyền nhanh như điện chớp chờ một đám không biết mục đích vì sao kiếm tu. Đến hiện tại, mỗi người đều ý thức được không tầm thường, đây nhất định không phải một lần buông lỏng du lịch bởi vì hào khí không đúng, mặc dù lão đại một mực không chịu nói lời nói thật nhưng tu sĩ cảm giác nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng có dự cảm. Cho tới bây giờ, chỉ có một người hướng ngoài thuyền gửi đi qua truyền tin chi vật. Cũng không tệ lắm, trên dưới 100 cá nhân bên trong chỉ có một cái này tại một môn phái thế lực bên trong đã coi như là rất hiếm thấy, so với các ngươi Tiêu Giao mạnh, các ngươi Tiêu Giao du liền là cái lớn cái sàng. Đương nhiên, chúng ta Thanh Vi cũng cường không đến đi đâu. Vì sao ngươi bây giờ còn không vạch trần hắn? Lâu Tiểu Ất nhìn về phía trước, hành trình hơn nửa sau ta nói cho bọn hắn biết mục đích. Đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ có dạng này mật truyền tin tức người, không thể đánh rắn động cỏ. Con sen tựu cảm thấy rất hứng thú, lỗ tai, ngươi tính toán làm sao đối phó bọn hắn. Là làm chúng vạch trần, còn là ám địa thanh trừ, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cái này giao ảnh tựu căn bản chưa nói tới cái gì căn cơ cho nên cô thức dưỡng gian cũng không phải ngươi nên làm. Lâu Tiểu Ất gật đầu, hắn biết con sen ý tứ tới cửa đại phái có thể khoan dung dạng này người, bởi vì bọn chúng thể lượng quá lớn, cao tầng lực lượng mới là hạch tâm, cho nên đối tại kim đan tầng thứ một chút tiểu bò sát có thể không cùng để ý tới cũng vĩnh viễn thanh túc không sạch sẽ, nhưng giao ảnh bất đồng, có bản chất khác biệt. Trộn cắt là tới cửa thế lực lớn thông hành cách làm, bọn hắn có mấy chục vạn năm lịch sử thâm canh bên dưới, ai cũng không biết bọn hắn ẩn mật lực lượng vị trí, rắc rối phức tạp, dây dưa rất rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đừng nhìn Phật môn cùng kiếm mạch 8 cây gậy đánh không được nhưng vụng trộm giúp đỡ bồi dưỡng thi ân khống chế một cái kiếm tu cũng không khó. Hắn lúc đó cùng Sa Thiếp bọn người nói nếu như muốn tìm bằng hữu tựu nhất định muốn nhanh, kỳ thật chính là vì tránh khỏi Phật môn khả năng thẩm thấu, dùng thời gian tới bù trừ lẫn nhau Phật môn lực ảnh hưởng cực lớn. Dù cho dạng này, gọi tới kiếm tu bên trong tiếp tục tồn tại Phật môn gian tế. Trên lý luận, chỉ có cùng hắn cùng một chỗ tham gia thiên địa bàn cờ kiếm tu mới có thể dựa nhất bởi vì đi nơi đó người cơ hồ người người đều đem sinh tử không để ý, nhưng kỳ thật tại trong nhóm người này, cũng là có khả năng tồn tại Phật môn ám phục quân cờ. Thiên địa ván cờ cũng là trước thời hạn thông báo, Phật môn nếu như muốn trộn cắt bọn hắn tựu có đầy đủ thời gian đi thao tác. Dạng này người sẽ không quá nhiều, nhiều nhất cũng liền một hai cái, bởi vì nhiều người mà nói, tại thiên địa ván cờ trung hòa tăng nhân đối chọi bên trong ngươi giết hay là không giết. Giết bạch trộn cát, không giết cũng chỉ có thể chính mình tăng nhân nhận thua. Hắn nhất định phải tìm ra khả năng này tai họa ngầm, bởi vì đối với hiện tại giao ảnh tới nói, không qua nổi một lần thất bại tin tức để lộ bị người vây công, liền là đại nạn. Cho nên, không lộ ra mục đích chính là muốn nhượng kiếm tu nhóm lo nghĩ, hoài nghi tại dạng này trạng thái mới sẽ làm ra không lý trí lựa chọn. Chính bại lộ một cái, đây cũng không phải là toàn bộ. Diệt tận gốc u ác tính, đây không phải một cái lựa chọn tốt. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa Phật môn sẽ chọn mặt khác bồi dưỡng u ác tính. Cùng Phật môn khổng lồ nhân mạch tài nguyên so sánh, giao ảnh chẳng phải là cái gì. Kiếm tâm cũng không thể thay thế hết thảy, luôn có số rất ít không thể chống cự dụ hoặc về điểm này, tới cửa lẫn nhau tầm đó đều không làm được tựu càng khỏi nói bảng môn. Đối với môn phái khác gian tế nội ứng tu chân thế giới tại tích lũy lâu dài kinh nghiệm về sau cùng đều không hẹn mà cùng lựa chọn cô thức dưỡng gian. Phương thức như vậy tối thiểu nhất có thể chuẩn xác bắt được những bọn gian tế này dấu vết, không đến mức ở vào phạm vi khống chế bên ngoài, có thể tại thời khắc mấu chốt thông qua bọn hắn truyền ra tin tức giả. Toàn nhô lên tới đã không thực tế cũng không thông minh, bởi vì ngươi sẽ không thể không đem tinh lực đặt ở phòng ngự đối phương không dứt sai phái lôi kéo bên trên, lao tâm phí thần, hiệu quả còn không tốt. Nhưng là, tới cửa làm là như vậy bởi vì bọn hắn có đầy đủ cao giai tu sĩ tới trưởng khống toàn cục. Ngươi làm thế nào, giao ảnh tựu một cái mao chân nhân, mà lại ta nhìn hắn cũng không hẳn có năng lực như vậy. Lâu tiểu ất biết hẳn ý tứ tốt phương pháp không phải bất luận người nào đều có thể dùng, tới cửa thế lực lớn có dạng này nội tình, hắn không có cho nên cô thức dưỡng gian đối với hiện tại giao ảnh tới nói khả năng liền là thật dưỡng gian. Thở dài, thử một chút a, nếu như bây giờ quang minh chính đại hạ thủ đối với mấy cái này kiếm tu tâm lý sẽ là một cái đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn sẽ bắt đầu hoài nghi chung quanh đồng bản cũng đối tương lai sản sinh tiêu cực ảnh hưởng, mới giao ảnh thành hình thời gian quá ngắn, bất quá mới mấy chục năm tựu căn bản không có truyền thống có thể nói, càng chưa nói tới tín ngưỡng, nếu như ta hiện tại trước mặt mọi người giết người cảnh cáo chỗ xấu muốn xa xa nhiều hơn được lợi. Đây là rất hiện thực phiền toái, nhưng Lâu Tiểu Ất còn có sao đó cho nên hắn cũng không đặc biệt lo lắng, nếu như tương lai tại đám này kiếm tu bên trong bắt đầu xuất hiện Nguyên Anh, đó mới là giải quyết triệt để phiền toái thời điểm. Đường phi thuyền hành trình hơn nửa lúc Lâu Tiểu Ất hướng kiếm tu nhóm tuyên bố mục đích của bọn họ. Ta biết đại gia tính thích du lịch mấy chục năm ở một lục tựu rất biệt khuất cho nên chúng ta lần này liền đi đùa nghịch thống khoái. Không phải đều ưa thích đánh cực lừa sao? Tốt chúng ta liền đi Thượng Lâm Cốc đánh cực lừa. Lâu Tiểu Ất giải thích cũng không xuất kiếm tu nhóm dự liệu cơ hồ tất cả mọi người đoán được bọn hắn chỗ đi, bất quá chỉ có khi hắn chân chính nói ra mới có thể đi vào một bước buông thả mạch suy nghĩ. Phỉ Sa tự rất suy đoán, đây nhất định không phải là vì đơn thuần đánh cực lừa, khả năng liền là một cái ngụy trang, mục đích thực sự không ngoài liền là Thượng Lâm xung quanh 7 cái tiểu lục. Hiện ra lực lượng tìm ra đương thời hung thủ, bất quá, làm là như vậy không phải quá rêu rao. Ta liền cảm thấy còn là hiển lộ điều tra rõ ràng, lại lôi đình một kích tới tương đối tốt chút. Cách chương.